em cũng muốn đến xem thế nào. Mizu nhìn xung quanh, ánh mắt chỉ lướt qua gương mặt Ma Già. Ma Già vẫn hơi bối rối. Đột nhiên, anh nhận ra có người đang gọi mình. Zoe hỏi, sao thế? Sao mà ngẩn người ra vậy? Ma Già lắc đầu, à, không có gì. Zoe giới thiệu Tazu và Mizu với anh ta. Muza Tazu nhếch mép cười. Thật không ngờ, trong đám bạn yêu gốm của chị lại có cả anh chàng trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Đúng là hay thật. Nói cái gì vậy? Một mình đến nơi thế này thì ngại chết, nên tôi mới rủ cậu ấy đi cùng thôi. Phải không? Thấy Zoe hỏi ý kiến mình, Ma Già cũng gật đầu, rồi nhìn Muza cúi đầu chào. Nghe tiếng anh đã lâu, Muza cũng trịnh trọng gật đầu. Tôi cũng vậy, sau này còn phải nhờ anh quan tâm đến chị gái tôi nhiều hơn nữa. Ma Già nuốt một ngụm nước bọt. Người này là chồng chính thức của Mizu. Anh ta có thể đường hoàng dẫn Mizu đi nơi này nơi kia, đêm về lại có thể hoàn toàn chiếm hữu thân thể cô. Ma Già siết chặt hai bàn tay lại, những dòng suy nghĩ trong đầu cuộn lên như sóng cồn. Mizu vẫn ra vẻ chẳng hề quan tâm, tựa hồ chẳng có hứng thú gì với người bạn của bà chị chồng. Ma Già thầm nghĩ, sao Mizu lại xuất hiện ở đây nhỉ? Anh từng kể chuyện hôm nay Zoe rủ mình tới đây cho Mizu nghe. Vậy là cô liền cùng chồng mình tới đây. Mục đích của cô là gì? Lẽ nào là để thể hiện sự thắm thiết với ông chồng? À, chúng ta sang bên kia xem đi. Em muốn mua dây lưng. Mizu vòng cánh tay thanh mảnh qua tay chồng. Muza làm bộ làm tịch nói, em bảo là chỉ đến xem thôi mà. Thôi được rồi, hôm nay chiều em vậy. Chị cả, lát nữa gặp lại nhé. Nhìn theo hai người khoác tay nhau đi khỏi, Zoe khẽ thở dài. Đã đứng tuổi rồi, vậy mà vẫn ở trước mặt bao nhiêu người như thế. Thật không ra thể thống gì. Vợ anh ấy còn rất trẻ mà. Ma Già lên tiếng, đồng thời quan sát phản ứng của Zoe. Vì độc thân suốt một thời gian dài, nên có lẽ cậu ấy đã ngấm ngầm quyết tâm. Nếu kết hôn thì phải khiến mọi người hâm mộ, ít nhất cũng phải tìm lấy một người trẻ tuổi. Zoe ý thức được lời mình nói có vẻ hơi cay cú, bèn mỉm cười như để che đi vẻ ngượng ngùng. Thôi được rồi, chúng ta cũng phải mua đồ mà. Anh nhất định phải đưa ra ý kiến đấy. Ma Già gật đầu. Vâng. Trước khi ra khỏi hội trường triển lãm, Zoe đã đặt mấy món đồ. Tổng số tiền có lẽ phải hơn 2 triệu yên. Mặc dù vậy, lúc ở trong phòng nghỉ của khách sạn, chị ta vẫn tiếc rẻ cằn nhằn, chẳng mua được thứ gì tử tế. Ma Già hùa theo vài câu, song trong đầu lại chỉ nghĩ về Mizu. Zoe đột nhiên hỏi, quê anh ở Kansai phải không? Kobe à? Nishinomiya, cũng không xa đấy lắm. Thế anh có thông thuộc vùng Kyoto không? Kyoto à? Tôi từng đến đó mấy lần, nhưng cũng không thể nói là thông thuộc. Chắc cũng biết đường đi lối lại chứ. À, cũng tạm tạm. Thế rồi dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Sao vậy? Một hồi lâu, Zoe lặng lẽ uống trà, vẻ mặt như đang lên hết kế hoạch gì đó, lại vừa giống như là đang do dự. Cuối cùng chị ta ngước mắt nhìn Ma Già. Có chuyện này tôi muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Có thể... Nói tới đây, chị ta cụp mí mắt xuống, nhấp một ngụm hồng trà, sau đó nhìn thẳng vào anh với ánh mắt nghiêm túc. Có thể đi Kyoto với tôi một chuyến không? Khoảnh khắc ấy, Ma Già kinh ngạc đến độ suýt nữa không thở nổi. Anh không thể giấu được vẻ ngạc nhiên. Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ bay lượn nháo nhào trong trí óc. Lời mời này nghĩa là thế nào? Kyoto có thể đi về trong ngày. Chị ta có định ở lại đó hay không? Nếu ở lại, chắc là thuê riêng phòng chứ nhỉ? Còn nữa, tại sao chị ta lại muốn đi Kyoto? Ma Già gắng hết sức tỏ ra tự nhiên. Mùa đông ở Kyoto cũng đẹp lắm đấy. Nhưng tại sao chị lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Đi Kyoto làm gì thế? Kyoto có nhiều danh lam thắng cảnh, như là chùa Kim Cát Tự